Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Năng lượng ba động văng khắp nơi, màn tam thúc thần sắc biến đổi, bị trực tiếp đẩy lui mấy mét xa, thể nội đấu khí khuấy động bất bình. Người nào? Một đạo người mặc lam bào thân ảnh già nua hiển hiện ra. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một tia kinh hỉ, nhìn không được xoa xoa tay. Tô tiểu tử không có gạt ta, cái này đến từ Trung Châu đấu hoàng cường giả cũng chả có gì đặc biệt. Một bên khác, Đái Tà bị nhà mình tam thúc đẩy ra sau, té ngã trên đất, không kịp đứng dậy, vội vàng nhìn xem tình huống bên kia. Bị tập kích, còn chưa chờ Đái Tà đứng lên, một đạo lăng lệ nóng bỏng kiếm khí hướng hắn đánh tới. Đái Tà sắc mặt đại biến, căn bản không kịp phòng ngự, kiếm khí không có chút nào trở ngại đánh vào Đái Tà trên thân. Oanh, Đái Tà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quần áo trên người đã biến thành sợi đầu, hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt, bên ngoài thân máu tươi chảy ròng. Trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Một thân ảnh đi tới Đái Tà bên cạnh, giơ chân lên, dùng sức đột nhiên đạp xuống, oa, Đái Tà lại lần nữa phun ra một đạo máu tươi, phát ra cực kỳ tàn ác thê thảm tiếng kêu. Màn tạm thúc thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, vừa định đi lên ngăn cản. Một đạo lăng lệ hàng băng đấu khí hướng hắn đánh tới. Hừ, chú ý tốt chính mình a, cùng lão phu chiến đấu còn dám phân tâm. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, thể nội đấu khí bộc phát, cửu tinh đấu hoàng tu vi nhìn một cái không sót gì. Ba đạo khí tức không kém bóng người, cũng từ ba cái phương hướng khác nhau lướt đến, nhào nhào bắn ra đấu khí, thi triển loại hình công kích đấu kỹ, thẳng hướng Mang Tam Thúc. Một cái cửu tinh đấu hoàng, ba tên đấu vương, Mang Tam Thúc sắc mặt nghiêm túc. Phiền toái, một bên khác, Tô Vân sắc mặt thoáng qua một vòng cười lạnh, phía trước bị tiểu y tiên trấn an đi xuống sát ý lại lần nữa tại trong mắt bắn ra, càng nồng đậm. Trên tay Tà Dương vung vẩy, chặt đứt Đái Tà hai tay, đem hắn chẻ thành nhân côn. À, đau kịch liệt đau truyền đến, Đái Tà trên mặt thoáng qua đau đớn dữ tợn biểu lộ. Tay của ta vẫn chưa xong đâu, gấp gáp cái gì? Tô Vân đạp Đái Tà trên người chân lập tức nâng lên, lại là giẫm chân một cái, lực đạo to lớn đem Đái Tà đệ ngũ đều thối giẫm thành bùn nhão. Huyết dịch từ cái kia giữa hai chân chảy ra. À, lại là một tiếng thê thảm kêu to, Đái Tà căn bản nhẫn nhịn không được cổ này xuyên tim đau đớn. Nam nhân cái bộ vị đó biết bao trọng yếu, biết bao mẫn cảm, hơi dùng sức đụng vào, liền sẽ khó mà chịu đựng, huống chi Tô Vân trực tiếp đem hắn đạp nát. Tô Vân lại là một chưởng vỗ tại Đái Tà vùng đan điền, đem hắn đấu khí nhiễm biển đánh nát, đại thủ nắm vuốt Đái Tà cổ, vứt cho một bên thuộc hạ. Nhìn kỹ, đừng để hắn chết, Tô Vân nhàn nhạt phân phó nói. Là, một bên khác Mang Tam Thúc cùng Hải Ba Đông đám người đã chiến lại với nhau. Tại bốn người liên thủ vây công, Mang Tam Thúc mệt mỏi ứng đối, đã bị thương. Đáng chết, thật quỷ dị, hàng băng đấu khí, cực độ nhiệt độ thấp phía dưới, còn mang theo một tia âm hàn, đang tại ăn mòn thân thể của ta. Mang Tam Thúc khóe môi nhếch lên một tiếng vết máu, cảm thấy không ổn. Bằng hữu, ta trong khoảng thời gian này tới Hắc Giác Vực, cũng không có cùng bất kỳ thế lực nào sinh ra xung đột, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Chúng ta có thể ngồi xuống tới thật tốt đàm luận, hà tất dạng này sinh tử khách quan. Mang Tam Thúc nhịn không được hướng Viễn Ba Đông quát lên. Hải Ba Đông mắt điếc tai ngơ, chỉ là trên mặt mang một tia cười lạnh, lại lần nữa đánh ra một đạo hàng băng đấu khí thất luyện hướng Mang Tam Thúc đánh tới. Mang Tam Thúc thấy thế một hồi tức giận, chỉ có thể chống cự bốn người tiến công. Tô Vân nhìn xem trong sân tình huống, hít mắt lại khe hở. Hải Ba Đông bây giờ chiến lực xác thực không tầm thường, lại thêm ba tên đấu vương, tại như thế vây quét phía dưới, vị kia lục tinh đấu hoàng bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá dạng này cũng không an toàn, sau một quãng thời gian, Hắc Giác Vực thế lực khác phát hiện động tĩnh của nơi này, khó đảm bảo sẽ không căn cứ nhượng hàng các không dễ chịu tâm tư, chặn ngang một tay. Vẫn là mau chóng kết thúc hảo. Tô Vân vận dụng linh hồn truyền âm, thông tri bốn người. Chờ ta một chút ra tay lúc, cùng một chỗ đánh ra công kích mạnh nhất của mình, cùng nhau ra tay. Bốn người trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt bất động thanh sắc, vẫn như cũ không ngừng công kích Mang Tam Thúc. Tô Vân tay phải nắm chặt Tà Dương, gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường tình huống, chậm đợi thời cơ. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 165 lục tinh đấu hoàng chết, trên sân chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, dư ba không dứt. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân ánh mắt hơi lăng, phàm cảnh viên mãn linh hồn lực phát giác được cái kia nam tử trung niên có một tí tinh thần buông lỏng. Thân hình lóe lên, quả quyết hướng chiến trường điên cuồng lao đi, đấu khí điên cuồng hướng Tà Dương quán thâu. Kinh khủng nhiệt độ từ thân kiếm lan tràn mà ra. Địa giai trung cấp đấu kỹ Lưu Viêm Long Trảm, uy thế kinh người công kích về phía Mang Tam Thúc đánh tới. Trong mắt người khác lập tức hơi lăng, nhào nhào tụ lực phát huy chính mình một kích mạnh nhất. Cửu Tuyền Lôi, Vắt Sữa Long Trảo Thủ, Xích Hà Đao, trong cơ thể của Hải Ba Đông đấu khí điên cuồng vận chuyển, bảy đầu tản ra kinh thiên uy thế hàng băng cự long hiện lên ở bên cạnh. Huyền Băng Long Liện, Mang Tam Thúc thấy thế, thần sắc đại biến. thể nội đấu khí lưu chuyển phía dưới, dẫn động năng lượng thiên địa. Thiên La Tráo, địa giai cấp thấp đấu kỹ Thiên La Tráo, môn này địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ, chính là đặt ở trong bọn hắn đế gia, cấp bậc cũng đã khá cao, là vẹn vẹn có mấy môn địa giai cấp thấp đấu kỹ một trong. Môn đấu kỹ này nhiều lần trợ hắn biến nguy thành an, cùng Hải Ba Đông bốn người trong chiến đấu, hắn cũng là dựa vào môn đấu kỹ này, đau khổ chèo chống. Bằng không lấy hắn lục tinh đấu hoàng thực lực, chỉ sợ sớm đã bị thua. Năm người thế công cùng trời La Tráo chạm vào nhau, tản mát ra kinh khủng dư ba để cho hàng các bọn thuộc hạ chấn động trong lòng, đối với đấu hoàng cấp bậc lực lượng kinh khủng mười phần hướng tới. Cùng phong thổi lá rụng, vang sao sạc. Thiên La Tráo vẻn vẹn dặn có mấy tức thời gian, liền tại Mang Tam Thúc ánh mắt tuyệt vọng phía dưới, ứng thanh mà phá. Kinh khủng công kích, đánh vào Mang Tam Thúc trên thân, năm đạo năng lượng ba động tại Mang Tam Thúc thể nội tàn phá bừa bãi. Dư ba tán đi, một bóng người từ không trung trọng trọng rơi xuống. Lục tinh đấu hoàng, chết, Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một nụ cười. Kể từ đi tới Hắc Giác Vực đến nay, đây vẫn là chết ở hàng cát trên tay vị thứ nhất đấu hoàng. Bất quá Hải Ba Đông lập tức đem nụ cười thu hồi, lập tức ra lệnh, để cho người ta đem Mang Tam Thúc thi thể mang lên, hơi thu thập tàn cuộc, trốn đi thật xa. Trong Hắc Giác Vực chém giết không ngừng, giết người cướp của là chuyện thường xảy ra. Mục tiêu lần này đằng sau còn đứng một cái gia tộc, nhất thiết phải cẩn thận một chút. Chỉ cần không bị phát hiện dấu vết, kia cái gì cẩu thí đế gia cũng không khả năng tìm bọn hắn gây chuyện. Trở lại hàng cát, Tô Vân kéo lấy giống như một đầu như chó chết đái tà đi tới một cái ẩn núp trong phòng. Trong gian phòng có một cái lồng lớn, bên trong là ngày hôm qua phân phó, tìm đến tầm 10 chỉ hợp viên. Tô Vân một cái tát đập vào đái tà trên thân, đem hắn đánh tỉnh. Đái tà tỉnh lại, cái kia cái gọi là anh Tuấn khuôn mặt tràn đầy vết máu, đầu tóc rối bời, đã không có những ngày qua phong quang. Ngươi là... Người nào? Tô Vân cười lạnh, lấy xuống mặt nạ da người. Đái tà sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi là cường bản thứ hai Tô Vân. Đái tà lập tức hiểu rồi sự tình hôm nay. Cái này Tô Vân lại còn cùng Hắc Giác Vực thế lực có lui tới, buông tha ta. Tô Vân, học viện có quy củ, học viện học sinh không thể sinh tử khách quan, một khi bị Dạ Nam học viện biết, ngươi nhất định sẽ bị khai trừ. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia lạnh ý, hai tay ôm ngực, cũng không nóng nảy. Một cước đạp đái tà đầu. Ngươi còn biết học viện có quy củ của học viện, người của ta ngươi cũng dám động? Đái tà minh bạch, Tô Vân là nói sự tình tiểu y tiên. Tô Vân, chuyện này là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, cũng có thể cho ngươi đền bù, chỉ cần ngươi thả ta một mạng, ta về sau vì ngươi làm trâu làm ngựa. Đái tà cảm nhận được trên đầu truyền đến lực đạo, trong lòng cảm thấy một hồi khuất nhục, nhưng vẫn là ủy khuất cầu toàn đạo. Ngươi chờ, một khi ta về đến gia tộc, ta liền để gia gia tới, không cần phải nói đấu hoàng, chính là Tô Thiên cũng bảo hộ không được ngươi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Nhìn trước mặt một cái là cái gì sao? Đái tà nghe vậy, trong mắt chuyển động phía dưới, nhìn thấy lồng bên trong hợp viên, lập tức trừng lớn hai mắt. Không, Tô Vân, ngươi muốn làm cái gì ta cho ngươi biết, một khi ta xảy ra chuyện, gia gia của ta nhất định sẽ tới đến Dạ Nam học viện tra ra chân tướng sự tình. Buông tha ta, ta bảo đảm không cùng ngươi là địch. Tô Vân không để ý đến lời của hắn, chỉ là đem hắn nhấc lên sau đó, đem chiếc lồng mở ra, đem hắn một cái ngã tại trong lồng, lại đem ý đồ trốn ra được hợp viên đuổi đi vào, đem chiếc lồng đóng lại. Đái tà trên mặt thoáng qua một tia đau đớn. Hợp viên nhóm gặp chạy ra vô vọng, nhìn chằm chằm nhìn về phía trên đất đái tà. Đái tà trên mặt thoáng qua một tia tuyệt vọng, muốn đứng dậy phản kháng, lại phát hiện trong cơ thể mình đấu khí nhiễm biển đã vỡ tan, đấu khí hoàn toàn biến mất. Càng là đã bị chẻ thành nhân côn, chỉ có thể cuồng đạp hai chân. Nhưng càng là như thế, ngược lại giống côn đồ kia hưng phấn quyền, để cho hợp viên nhóm càng thêm hưng phấn. Tô Vân trên mặt mang một tia giễu cợt, từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái không biết chỗ dùng bình ngọc, rút ra nắp bình, ném vào trong lồng. Bình ngọc tản mát ra một cổ màu hồng phấn khí thể, hợp viên nhóm thú đồng tử bên trong rời đi thoáng qua dục vọng tia sáng, nhào về phía trên mặt đất cuồng đạp hai chân đái tà. Không, Tô Vân, người không thể đối với ta như vậy, gia gia của ta là đấu tông cường giả, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Vân đối với đái tà uy hiếp cùng chửi rủa mắt điếc tai ngơ, đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Thật tốt hưởng thụ a. Ngoài cửa, Hải Ba Đông sớm đã ở đây chờ đợi thật lâu. Hải lão, ba ngày sau đó, vô luận hắn biến thành cái dạng gì, đều giết hắn. Hải Ba Đông gật gật đầu. Đem hết thảy nói rõ ràng sau, Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái lớn như vậy ngọc khí, đưa cho Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đem hắn tiếp nhận, nhìn xem trong đó chất lỏng màu nhũ bạch, cái mũi hơi ngửi, sau đó cơ thể chấn động. Cứ như vậy ngửi một cái, hắn thế mà cảm giác trong cơ thể mình đấu khí vận chuyển lưu loát một chút. Sau khi quan sát cẩn thận, Hải Ba Đông nhịn không được hỏi. Đây là cái gì thiên tài địa bảo? Tô Vân ngược lại có chút kinh ngạc. Hải lão thế mà nhìn không ra. Hải Ba Đông nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút lúng túng, mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, tiểu tử ngươi phải rõ ràng, ngươi xuất thân thế lực lớn kiến thức bất phàm, nhưng cái khác người cũng không nhất định. Tô Vân cười cười, chỉ vào bình ngọc hỏi. Hải lão có nghe nói qua địa tâm thối thể nhũ, nghe vậy, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Địa tâm thối thể nhũ, ta đây ngược lại là nghe nói qua, bất quá nghe nói về nghe nói, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua. Cho nên vừa mới không nhận ra được, Tô Vân gật gật đầu. Hắn đối với người bên cạnh, xưa nay sẽ không keo kiệt. Những thứ này địa tâm thối thể nhũ, ước chừng hao tốn hắn 4 cái ma hạch cấp 5. Chắc hẳn đầy đủ để cho Hải Ba Đông tư chất tiến thêm một bước. Như thế nào sử dụng chắc hẳn cũng không cần ta nhiều dặn dò, Hải lão cần phải tin tưởng. Bất quá thứ này nhớ kỹ không cần cho Thanh Lân nha đầu kia sử dụng. Nàng bây giờ còn tại đấu khí giai đoạn, không chịu nổi cái kia cổ dược lực, Hải Ba Đông gật gật đầu, điểm này, hắn cũng biết. Sau đó Tô Vân lại giao phó một chút sự nghi, liền rời đi Hàn Cát trở về thị trấn Hòa Bình đi. Đến nỗi Hải Ba Đông thì đợi Hàn Cát. Hàn Cát bây giờ đang đứng ở giai đoạn phát triển, hắn cũng không khả năng tại thị trấn Hòa Bình thường chờ. Có Ngô Thiên Lang bên kia quan hệ, Thanh Lân ở nơi đó cũng rất an toàn. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, group số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 166 trên đường gặp ăn cướp, tăng thêm, Tô Vân tới đi ở trở về thị trấn Hòa Bình trên đường. Bỗng nhiên bị ba cái người hung dữ ngăn cản đường đi. Ăn cướp, đem người nạp giới giao ra, Tô Vân gặp phải tình huống này, trên mặt khẽ giật mình, có chút dở khóc dở cười. Hắc giác vượt cướp bóc sự tình thường xuyên có phát sinh, cái này không có tâm bệnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến, loại chuyện này, thế mà lại rơi xuống trên đầu của hắn. Tô Vân tâm niệm khẽ động, vận dụng hệ thống quét hình công năng, đảo qua liền biết bọn hắn thực lực cụ thể. Một cái tam tinh đấu linh, một cái bát tinh đại đấu sư, một cái thất tinh đại đấu sư. Đội hình như vậy, ân. Tại hắc giác vượt khó mà nói. Nhưng mà đặt ở Gia Mã Đế Quốc, tại một cái xếp hạng dựa vào sau thành phố lớn, đó chính là tuyệt đối bá chủ, liền giống với Ô Thản Thành cái kia u cục sừng. Tô Vân trên mặt không khỏi thoáng qua một nụ cười. Đã từng hắn tại Ô Thản Thành chuyên tâm tu luyện, mua sắm vật tư đều phải cẩn thận từng ly từng tí, tránh đụng phải người khác. Bây giờ cổ này, có thể quét ngang Ô Thản Thành đội hình, cũng không bị hắn để vào mắt. Ha ha, có lẽ cái này cũng là tu luyện mị lực một trong Nga. Tô Vân không có lấy ra tà dương, cái kia thực sự đại tài tiểu dụng. Một cái toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím trường kiếm xuất hiện tại trên tay Tô Vân. Đấu khí hóa vật, trước mặt ba người vẻ mặt căng thẳng, lại là đấu linh cường giả, ba người lập tức cảm giác có chút không ổn, trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý. Quả thật, ba người bọn họ tại hắc giác vực trà trộn nhiều năm, phối hợp vô gian, liền xem như cao giai đấu linh, ba người bọn họ liên thủ, cũng có thể một trận chiến. Nhưng mà trong hắc giác vực có chút hỗn loạn, nếu là không cẩn thận bị thương, bị cái này nghề người tìm tới cửa, vậy bọn hắn đi đâu khóc đi. Vì bằng hữu này, có nhiều mạo phạm xin hãy tha lỗi, chúng ta này liền rời đi, mời ngài. Tô Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, trường kiếm tử quang đại phóng, lửa tím trên không trung loạn vũ, phản phất cái kia hỏa tinh linh. Liệt diễm càng không bổ, Tô Vân trường kiếm vung lên, một đạo màu đỏ tím kiếm khí trường hồng mang theo uy thế kinh khủng thẳng hướng ba người. Uy thế như thế, là đấu vương cường giả giả, ba người lập tức thần sắc đại biến, cầm đầu vị kia thô cuồng trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, khẽ cắn môi, quả quyết xông về phía trước, dự định vì còn lại hai người tranh thủ chạy trốn thời gian. Lão nhị, lão tam, đi mau, ta một nhà kia lão tiểu liền nhờ cậy các ngươi, đại ca, hai người thấy thế, không do dự, cũng đi theo lập tức vọt tới. Ba người đều ôm liều chết ý niệm đón lấy Tô Vân phát ra kiếm khí trường hồng. Tô Vân trọng mắt hơi híp, thoáng có chút bên dưới ngoài ý muốn, cũng không có thu tay lại. Phần này tình huynh đệ, hơi để cho hắn có chút xúc động, nhưng mà không đủ để cho hắn thủ hạ lưu tình. Nếu là hắn thực lực không tốt, chỉ sợ bị giết chính là hắn. Sinh hoạt tại hắc giác vực người, đều biết trảm thảo trừ căn đạo lý. Lúc này lại để cho hắn cảm thấy bất ngờ một màn xảy ra. Cái kia cầm đầu nam tử đem hai người đẩy ra, phát động tự bạo. Oanh, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Đấu khí đại lục đích xác có tự bạo thuyết pháp, phía trước không có cho thấy, nhưng mà đằng sau hồn điện nhóm người kia, đích xác có tự bạo miêu tả. Tự bạo có thể bộc phát ra viễn siêu đồng cấp quy lực, bình thường dùng đồng quy vu tận. Cầm đầu nam tử tự bạo thật có chút tác dụng, triệt tiêu liệt diễm càng không đánh cho đại bộ phận quy lực. Còn lại hai nam tử nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Tô Vân hướng đi tiến đến, nhìn xem hai người. Hai người nhìn về phía Tô Vân ánh mắt mang theo một tia hận ý. Tô Vân thấy thế thở dài. Ai, các ngươi ba huynh đệ tình nghĩa thật làm cho người xúc động. Nhưng một mã quy về một mã, ta cùng các ngươi ân oán không thể triệt tiêu. Không bằng dạng này, các ngươi có phải hay không có cái gì người nhà? Nói cho ta biết, ta thay các ngươi chiếu cố, hai người nghe vậy, cũng là sững sờ. Trên mặt đều mang theo một chút chần chờ. Thật sự, đương nhiên, Tô Vân trên mặt mang ý cười. Không cần phải gấp, Chậm rãi cân nhắc, Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra hai cái treo mệnh đang dược đưa cho hai người. Hai người thấy thế, mặt lộ vẻ giãy giụa, liếc nhau, đều biết đối phương ý tứ. Bọn hắn một nhà lão tiểu, đều không tu vi gì. Bọn hắn vừa chết, người trong nhà tại người này ăn thịt người hắc giác vực, căn bản sống không nổi, qua không được bao lâu, liền sẽ xảy ra chuyện. Đánh cược một lần. Hai người đem bọn hắn nhà mình tình huống nói cho Tô Vân, cũng dẫn đến vừa mới tử trận dẫn đầu nhà đại ca bên trong tình huống. Tô Vân sau khi nghe xong, kết quả trực tiếp bọn hắn, sau đó đem bọn hắn còn không có nút đan dược thu hồi. Sau đó trở về hàng cát, để cho Hải Ba Đông đem bọn hắn ba người người nhà đều kết quả. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng càng dung nhập thế giới này. Cái này pháp trị cùng công bằng chưa từng tồn tại chỗ. Sau đó trên đường không tiếp tục xảy ra chuyện gì, Tô Vân trở lại thị trấn Hòa Bình. Gặp Tô Vân sau khi trở về, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đều đem ánh mắt xem ra. Tiểu Y Tiên trong ánh mắt mang theo một chút hỏi ý. Tô Vân nắm vuốt bàn tay nhỏ của nàng, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Đều giải quyết, Tiểu Y Tiên nghe vậy, trên mặt đồng dạng mang theo nụ cười, tại trên mặt Tô Vân nhẹ nhàng đụng một cái. Thanh Lân ở một bên nhìn xem, sắc mặt trong nháy mắt đồng đỏ lên. Tiểu Y Tiên thấy thế, sờ lên Thanh Lân gương mặt đáng yêu gò má, cái kia nho nhỏ mặt trái xoan bây giờ đỏ đến giống quả táo chín, để cho người ta nhịn không được cắn một cái. Sau đó Tô Vân hướng Thanh Lân dặn dò vài câu chú ý an toàn, nghiêm túc tu luyện vân vân, liền dẫn Tiểu Y Tiên trở về nội viện. Sư thiếu thú bên trên, Tô Vân nhìn xem giăng đầy sơn lâm, lâm vào trầm tư. Lấy tu vi hiện tại của hắn, hấp thu vẫn lạc tâm viêm thực sự quá khó giữ được hiểm. Tiêu Viêm hấp thu vẫn lạc tâm viêm tuy nói cũng là đấu vương tu vi, thế nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm, vận khí thành phần thật sự là nhiều lắm. Thanh Liên cái bệ hòa tan, sau đó cùng một trận không biết thành phần đang dược cùng với linh đang dung hợp. Cái kia khổng lồ dược lực trước tiên đem Tiêu Viêm chồng đến đấu vương, sau đó lại đi qua vẫn lạc tâm viêm thời gian dài luyện hóa, cùng đoàn dược diệt sinh ra không biết tên phản ứng, dẫn đến vẫn lạc tâm viêm không tổn thương được hắn. Này mới khiến Tiêu Viêm biến nguy thành an, đem vẫn lạc tâm viêm luyện hóa, bằng không thì chết sớm. Nhưng một đoạn này căn bản chính là thổ đậu cho Tiêu Viêm cưỡng ép bật hắc, căn bản không cách nào phục khắc. Quỷ mới biết đống kia dược dịch thành phần đến cùng là cái gì. Tô Vân lắc đầu, bây giờ vẫn là tăng cao thực lực trọng yếu nhất. Thật lấy đấu vương thực lực đi hấp thu vẫn lạc tâm viêm, chết như thế nào cũng không biết. Tô Vân ánh mắt yếu ớt, quay đầu nhìn về phía phương xa, đó là Gia Mã Đế quốc phương hướng. Nói trở lại a, hiện tại hắn đã 15 tuổi, Tiêu Viêm cũng giống như thế. Kịch bản cũng đã chính thức bắt đầu a. Tiểu Y Tiên vuốt vuốt bàn tay Tô Vân, một hồi mười ngón đem nắm, một hồi đặt ở trên lương tâm. Tiểu Y Tiên vung lên gương mặt tinh xảo, nhìn xem Tô Vân. Cũng nhìn về phía Tô Vân nhìn phương hướng. Tiểu Y Tiên trên mặt sững sờ, sau đó tự hồ nghĩ tới điều gì. Dễ hoài niệm, cái kia đoạn tại Ô Thản Thành thời gian, Tiểu Y Tiên hai cái tay nhỏ nắm Tô Vân bàn tay, trên mặt thoáng qua một tia quyến luyến. Tô Vân vuốt ve Tiểu Y Tiên cái kia đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Đúng vậy a. Không buồn không lo cảm giác rất không tệ, Tô Vân nhớ tới một thế này phụ mẫu còn tại thế thời điểm. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, g rút số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 167 U Minh Độc Hỏa, cha mẹ của kiếp này đợi hắn vô cùng tốt. Chỉ là đáng tiếc a, đi quá sớm. Lấy năng lực hiện tại của hắn, nếu là có một tia tàn hồn giữ lại, cũng có phục sinh khả năng. Tô Vân ổn định tâm thần, không tiếp tục xoắn xuýt chuyện này. Lúc này, Tô Vân tâm thần bỗng nhiên khẽ động. Đánh vào Trương Uy trên người linh hồn ấn ký, để cho hắn cảm giác được người này bây giờ thương thế khỏi rồi, hơn nữa cùng cái kia Trương Nhật Thiên tại trò chuyện với nhau cái gì. Tiên Nhi, ngươi trước đứng dậy một chút, Tiểu Y Tiên nghe vậy ngoan ngoãn đứng dậy, nghi hoặc nhìn Tô Vân. Tô Vân sờ lên đầu của nàng. Ta bây giờ muốn thi triển một môn bí thuật. Tiên Nhi ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy, gật gật đầu, biết Tô Vân có chính sự phải làm. Hảo, Tô Vân khoanh chân, linh hồn lực điều động mà ra, trên tay nắm vuốt kỳ diệu thủ ấn, cả người không nhúc nhích duy trì cái tư thế này. Một bên khác, một chỗ trong núi sâu. Xem ra ngươi bây giờ thương thế đã khỏi rồi, Trương Nhật Thiên đối với Trương Uy nói. Hai người đang ở tại một cái nhà tranh đơn sơ. Trương Uy gật gật đầu. Đúng vậy, đi qua một tháng an dưỡng, thương thế bên trong cơ thể chung quy là hoàn toàn khôi phục, Trương Nhật Thiên có chút tiếc hận. Ngược lại là đáng tiếc. Nếu là ngươi có thể trở thành Già Nam học viện trưởng lão, liền có thể tiến vào tầng thứ 6 trở xuống tu luyện. Nơi đó đối với đấu vương giai đoạn tu luyện có trợ giúp rất lớn, lấy tư chất của ngươi, nhiều nhất chỉ cần 4 năm liền có thể đạt đến đấu vương đỉnh phong, Trương Uy trong mắt lóe lên một tia hận ý. Nếu không phải cái kia Tô Thiên từ trong cản trở, để cho cùng cái kia mang lực vương giao thủ, ta cũng sẽ không là lần này thảm trạng. Càng sẽ không bỏ lỡ trở thành trưởng lão cơ hội. Nghe vậy, Trương Nhật Thiên sắc mặt thoáng qua một tia lạnh ý. Cái kia Tô Thiên thực lực không cao, nếu không phải thân ta bị thương nặng, nhất định muốn Dạ Nam học viện long trời lở đất. Nghe đến đó, Trương Uy nhịn không được quan tâm nói. Phụ thân, thương thế của ngươi thế nào? Ai, cái kia Dạ Nam học viện dù sao cũng là mang thiên xích sáng tạo, lưu lại một chút nội tình, lần này mặc dù thuận lợi trốn thoát, nhưng mà cũng cho ta thương thế bên trong cơ thể tăng thêm. Bây giờ chỉ có thể phát huy đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Một khi phát huy ra đấu tông cấp độ sức mạnh, dù là có ta Trương tộc bí pháp áp chế, cũng sợ rằng sẽ chết thẳng cẳng. Trương Nhật Thiên thở dài nói. Trương Uy trên mặt thoáng qua một tia phẫn hận. Phụ thân yên tâm, về sau ta trưởng thành, nhất định sẽ phá hủy cái kia Già Nam học viện, nghĩ biện pháp vì ngươi chữa khỏi thương thế. Trương Nhật Thiên vui mừng gật gật đầu, sau đó tự hồ lại nghĩ tới cái gì, trên mặt thoáng qua một tia ngưng trọng. Tiểu Uy, có một việc ta cũng nên nói cho ngươi biết. Trương Uy nhìn thấy thần sắc Trương Nhật Thiên, nhịn không được ngồi ngay ngắn. Phụ thân, ngài muốn nói gì? Là liên quan tới mẫu thân ngươi chuyện. Cái gì mẫu thân? Trương Uy trợn to hai mắt. Từ hắn ký sự lên, liền chưa thấy qua mẹ của hắn, cho tới nay cũng là phụ thân đem hắn kéo xuống. Chuyện này ta vốn là muốn chờ ngươi trở thành cái kia Già Nam học viện trưởng lão, trưởng thành lên thành đấu vương đỉnh phong cường giả sau đó, lại nói cho ngươi, chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trương Uy dựng lỗ tai lên, chờ đợi Trương Nhật Thiên nói tiếp. Trên dị hỏa bản người thứ 20, U Minh độc hỏa. Chắc hẳn ngươi cũng biết. Trương Uy gật gật đầu. Dị hỏa thường nhân không thấy được, nhưng mà cái này bản dị hỏa lại như sét đánh bên tai. Mẫu thân của ngươi liền cùng cái này U Minh độc hỏa có liên quan. Trương Uy trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Mẹ của hắn lại còn có lai lịch như thế, một mực nghe trộm Trương thị phụ tử Tô Vân, cũng là chấn động trong lòng. U Minh độc hỏa, không nghĩ tới, thế mà để cho từ trên người bọn họ nhận được liên quan tới U Minh độc hỏa tình báo. U Minh độc hỏa đản sinh tại chính là đản sinh tại U Minh độc trạch hỏa diễm. Hỏa diễm đốt vệ vô tận độc chứng chi khí, trăm năm thành linh, ngàn năm thành hình, đại thành thời điểm, hắn sắc lại lục, giống như quỷ hỏa. Trương Nhật Thiên nhìn xem Trương Uy sau kiếm nói. Cái này U Minh độc hỏa vốn là thôn vệ độc chứng mà đến, lại trải qua Già Thiên độc chứng hung đúc, cho nên chứa mãnh liệt kịch độc. Ẩn chứa trong đó độc tố thậm chí so với nó bản thân xem như hỏa, có hỏa năng, mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên cho dù là đối với dị hỏa có chút thèm thuồng luyện dược sư, cũng sẽ không đi chủ động tìm kiếm. Lại càng không có người biết U Minh độc hỏa phối hợp chi vật. Nói tới chỗ này, Trương Nhật Thiên trên mặt thoáng qua vẻ kích động thần sắc. Phối hợp chi vật, Trương Uy nhìn chằm chằm Trương Nhật Thiên kích động khuôn mặt, ẩn ẩn cảm giác, cái kia phối hợp chi vật, chỉ sợ cùng hắn cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, có cực lớn quan hệ. Thanh từ một đằng, thế nhân đều biết vật cực tất phản, cái này thanh từ một đằng cũng giống như nhau đạo lý. U Minh độc trạch bên trong vốn là độc chứng tràn ngập, mà U Minh độc hỏa nơi đản sinh, càng là độc càng thêm độc, mà tại cái này cực hạn trong độc tố, liền sẽ thai nghén cực hạn tinh khiết chi vật, cũng chính là thanh từ một đằng. Trương Nhật Thiên nói thanh từ một đằng thời điểm, trong mắt lóe lên một tia không hiểu cùng hồi ức. Thanh từ một đằng tại thai nghén sau đó, dây leo kéo dài tới, trong lúc vô tình chạm đến một gốc hóa hình thảo. Thanh từ một đằng linh trí sơ khai, chỉ là bằng vào bản năng biết, cái này hóa hình thảo đối với chính mình có chỗ tốt rất lớn. Sau đó từ tự thân dây leo đem hắn đưa đến bản thể bên cạnh. Mà bản thể bên cạnh lại là cái gì? Là U Minh độc hỏa. Tại U Minh độc hỏa nung khô phía dưới, cái kia hóa hình thảo vốn nên là trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn, không lưu một chút. Nhưng xảo liền xảo tại thanh từ một đằng đồng thời có thể dùng có chút nồng đậm sinh mệnh lực. Tại dạng này dưới sự trùng hợp, hóa hình thảo không có bị trực tiếp đốt cháy, mà là chậm rãi biến thành luyện dược sư tinh luyện dược liệu lúc biến thành dược dịch. Tại kể xong Trương Nhật Thiên, Trương Uy hiểu rồi hết thảy từ đầu đến cuối. Cái kia hóa hình thảo ngưng kết mà ra dược dịch toàn bộ nhỏ tại trên thanh từ một đằng bản thể, tiếp đó liền hóa thành một cái bé gái. Bé gái này vì thanh từ một đằng biến thành, vốn phải là tinh khiết một thuộc tính, nhưng là lại bởi vì cái kia hóa hình thảo là từ U Minh độc hỏa nung khô, trong đó không khỏi lây dính một tia độc tính. Cho nên bé gái chính là trong gỗ mang độc song thuộc tính. Sau đó bé gái trong độc chướng khổ tu, cuối cùng tu thành đấu tông, có thể trưởng thành, trở thành một tên tuyệt diệu nữ tử. Tại sao cái này đi ra U Minh độc trạch, đi tới ngoại giới không lâu, liền gặp Trương Nhật Thiên. Về sau yêu nhau, thai nghén một đứa con, đứa nhỏ này cũng chính là hắn, Trương Uy. Nghe đến đó, Trương Uy nhịn không được truy vấn. Mẫu thân đâu, phụ thân, vì cái gì ta từ khi ra đời đến nay, liền chưa từng nhìn thấy mẫu thân của ta? Trương Nhật Thiên nghe vậy, nhìn xem Trương Uy, trên mặt thoáng qua một tia phức tạp. Mẫu thân ngươi nàng, chết. Vì ngươi, nàng chết, Trương Uy có chút không biết làm sao. Trương Nhật Thiên không có để ý Trương Uy thần sắc, tiếp tục nói. Liên quan tới mẫu thân ngươi chết, liền muốn liên lụy đến Trung Châu một thế lực gì? Băng Hà Cốc, Trương Uy trong lòng chấn động mãnh liệt. Liên quan tới Trung Châu siêu cấp thế lực, phụ thân đã từng cũng đề cập với hắn. Một tháp nhất điện hai tông tam cốc, tứ phương cát, những thứ này hắn đều tin tưởng. Mỗi khi phụ thân nâng lên Băng Hà Cốc, thần sắc cuối cùng sẽ thoáng qua một tia không hiểu, hắn lúc đó còn không có suy nghĩ nhiều. nhưng lại không nghĩ tới, mẫu thân hắn chết, thế mà cùng Băng Hà Cốc có liên quan. Tấu chương xong, chương 168 vá víu, Băng Hà Cốc yêu thích thu thập đủ loại kỳ dị thể chất. Bọn hắn đương nhiệm cốc chủ sông băng, càng là hậu thiên tạo thành ách nan độc thể. Loại này hậu thiên ách nan độc thể chế tạo, có chút khó khăn, nhất thiết phải bốc lên cửu tử nhất sinh phong hiểm. Mà dù là chế tạo thành công, sau này cũng có khả năng bởi vì đủ loại thiếu hụt mà xuất hiện vấn đề. Hơn 20 năm trước, sông băng hậu thiên ách nan độc thể liền xuất hiện vấn đề, độc tố trong cơ thể của hắn càng để lâu càng nhiều, không cách nào dựa vào tự thân hòa giải. Sau đó hắn liền phát hiện mẫu thân ngươi tính đặc thù. Mẫu thân của ngươi bản thể thuộc mộc, có dư thừa sinh mệnh lực. Nhưng lại bởi vì hóa hình thời điểm, lây dính u minh độc hỏa độc tố, cho nên đối với độc tố có phi thường cường đại hòa giải miễn dịch năng lực. Trương Nhật Thiên trong mắt lóe lên một tia bi thương. Trương Uy cũng là một mặt chấn động, nghẹn họng nhìn trân trối. Cái kia Băng Hà Cốc cốc chủ, Băng Tôn giả lại là hậu thiên ách nan độc thể. Nghe đến đó, Trương Uy cũng minh bạch, người này chính là cựu nhân của hắn, chỉ cần đem mẫu thân của ngươi hóa thành bản thể, tiếp đó lấy bí pháp luyện vào trong hắn ách nan độc thể, hắn vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện về sau, chắc hẳn cũng không cần ta nhiều lời. Trương Nhật Thiên thở dài một tiếng. Ta nhất định sẽ vì mẫu thân báo thù. Trương Uy cắn chặt răng, nắm đấm nắm chặt. Tô Vân nghe loại này mật sứ sau, trong lòng thoáng qua nhất ti hoảng nhiên. Không nghĩ tới a, vậy ngày mốt ách nan độc thể thế mà cũng không phải không có độc thể bộc phát thiếu hụt, mà là thông qua Trương Uy mẹ hắn đem phần này tổn hại hóa giải. Thực sự là thật là khéo, chó cắn chó, ta thích. Nói cái này xong băng, Tô Vân trong lòng cũng thoáng qua một tia lãnh ý cùng túc sát. Đối với tiên thiên ách nan độc thể, người này cũng là 10 phần ngấp nghé, cùng hắn đối đầu, đó là chuyện sớm hay muộn. Trương Nhật Thiên nhìn xem Trương Uy trên mặt hận ý, thoáng qua vẻ vui vẻ yên tâm. Tiểu Uy, ngươi là mẫu thân ngươi hài tử, cũng tương tự kế thừa nàng thanh mộc độc thể. Tại Già Nam học viện, ngươi hai lần bị đánh trọng thương, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Bây giờ ngươi thanh mộc độc thể hoàn toàn kích hoạt, mẫu thân ngươi cái kia cổ khổng lồ sinh mệnh lực cùng đối với u minh độc hỏa kháng tính đều kế thừa xuống. Chờ ngươi tu luyện tới đấu hoàng cảnh giới, liền có thể nếm thử đi luyện hóa cái kia u minh độc hỏa. Trương Uy trợn to hai mắt. Ta có thể hấp thu u minh độc hỏa, không tệ. Còn không hết như thế. Ngươi thanh mộc độc thể đối với u minh độc hỏa vô cùng sự hòa hợp. Cái kia u minh độc hỏa bao gồm có kịch độc, nếu như không phải tu vi cao thâm, có thể không nhìn thẳng. Cái kia chỉ sợ chỉ có ngươi thanh mộc độc thể cùng cái kia ách nan độc thể có thể kháng được. Bất quá trong cơ thể của ách nan độc thể độc tố một khi tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ độc thể bộc phát mà chết. U minh độc hỏa ẩn chứa độc tố, ha ha, chỉ sợ có thể trực tiếp dẫn bạo ách nan độc thể. Cho nên, đổi một câu nói, u minh độc hỏa chỉ có một mình ngươi có thể hấp thu. Trương Uy nghe đến đó, trong lòng thoáng qua một tia ý mừng, bốc lên một cổ ý niệm. Cái này u minh độc hỏa vốn là chuẩn bị cho ta, thanh mộc độc thể lấy sinh mệnh lực tăng trưởng, sở dĩ mang theo một cái độc chữ, thì tại vu thanh mộc độc thể cũng có thể giống như ách nan độc thể, hấp thu độc tố tăng cường tu vi. Thanh mộc độc thể, cương trực, độc yếu. Cũng là loại này đặc tính để cho nắm giữ thanh mộc độc thể người, có thể hấp thu độc tố, để cho tự thân thuộc tính đạt đến mộc thuộc tính cùng độc thuộc tính hoàn toàn cân bằng. Mà quá trình này, hấp thu độc tố, cũng sẽ có một bộ phận chuyển đổi thành đấu khí tu vi. Đương nhiên, hấp thu hiệu suất cùng ách nan độc thể so sánh, tất nhiên kém không thiếu. Hơn nữa mộc, độc hai thuộc tính hoàn toàn cân bằng sau đó, liền không cách nào lại hấp thu độc tố tăng cao tu vi. Nhưng mà cho dù là như thế, một khi ngươi lấy nhất tinh đấu hoàng tu vi, đem hắn hoàn toàn hấp thu luyện hóa, thấp nhất cũng có thể đột phá đến thất tinh đấu hoàng cấp độ, dù sao u minh độc hỏa độc tố so hắn ẩn chứa hỏa năng còn cường đại hơn, đây chính là một phương thượng cổ độc trạch dựng dục ít nhất ngàn năm, mà hình thành kịch độc. Trương Uy nghe vậy, trong lòng lửa nóng. Từ nhất tinh đấu hoàng đến thất tinh đấu hoàng, phần cơ duyên này còn vẹn vẹn có một mình ta có thể hưởng dụng. Ta, Trương Uy, thiên mệnh chi tử. Kế tiếp hai người liền dời đi chủ đề, bắt đầu nói lên sự tình khác. Tô Vân lại nghe một lát sau, kết thúc bí thuật, tâm thần quay về thể nội. U minh độc hỏa, Tô Vân trong lòng một hồi lửa nóng. Cái này Trương Uy sau khi hấp thu, tu vi còn có thể tăng vọt như thế, nếu là từ tiểu y tiên hấp thu đâu. Tô Vân nhịn không được nhìn về phía bên cạnh tuyệt diệu bóng hình xinh đẹp. Tiểu y tiên nháy con mắt, hai cái mảnh khảnh tay nhỏ xếp ở trên mu bàn tay của Tô Vân. Tô Vân một tay lấy tiểu y tiên nắm ở trong ngực, sau đó ở đó trơn bóng trắng nõn trên trán nhẹ nhàng đụng một cái. Bây giờ tiểu y tiên cũng mới đấu linh tu vi, coi như có thể không nhìn u minh độc hỏa độc tố, cái kia cổ hỏa năng lại có nguy hiểm cực lớn, trước hết để cho bọn hắn sống thêm một đoạn thời gian. Sau đó hai người trở lại trong nội viện, Tô Vân lại lần nữa đi hướng Tô Thiên nói lời cảm tạ, biểu thị nhất định sẽ không liên lụy đến học viện vân vân, liền trở lại lầu nhỏ. Tiểu y tiên chú tâm chuẩn bị xong cơm tối, hai người ngọc mịch mịch lẫn nhau cho ăn cơm, giờ cơm tối cứ như thế trôi qua. Tô Vân tại trong ánh mắt u oán tiểu y tiên, lại chạy tới thiên phần luyện khí tháp. Tiểu Y Tiên đang ngang mặt kính phía trước, dạo qua một vòng, đánh giá một phen chính mình tuyệt diệu dáng người. Rõ ràng rất đẹp à, đến cùng là thế nào nhìn xuống. Tiểu Y Tiên có chút phiền não. Sân thi đấu những cái kia ánh mắt nóng bỏng không thể phủ nhận, đái tà cái kia đương sự, cũng có thể cho thấy chính mình vẫn có thể có mị lực. Cho nên, vì cái gì nhất định muốn 18 tuổi à, rõ ràng 14 tuổi là được rồi được không? Tiểu Y Tiên có chút phát điên, trăm mối vẫn không có cách giải phía dưới, lại bắt đầu thật tốt tu luyện. Mỗi lần đều trướng đến lợi hại như vậy, rõ ràng không liệt a. Tô Vân đi tới thiên phần luyện khí tháp, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8, tùy ý chọn tuyển một cái tu luyện thất sau đó, ngồi xếp bằng. Kỳ thực, nếu là thời gian ngắn không cân nhắc dành vẫn lạc tâm viêm mà nói, hắn ngược lại là không cần thiết chờ tại già nam học viện. Tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể tu luyện. Dù sao tâm hỏa cái đồ chơi này, có thể trực tiếp thông qua đổi thành công năng đổi thành. Nhưng mà thiên phần luyện khí tháp dưới mặt đất chính là nham tương, hỏa thuộc tính năng lượng dồi dào, tu luyện hiệu quả kỳ thực so tại cái khác chỗ tốt hơn không thiếu. Cho nên hắn cũng không có suy nghĩ đổi chỗ tu luyện. Tô Vân cũng không có trước tiên bắt đầu tu luyện, mà là bắt đầu đối với chính mình vá víu. Dù sao cũng là đấu vương, hiện tại năng lượng tinh khối lại không thiếu, đương nhiên muốn đối đấu kỹ để thăng một đợt. Nhất là phương diện thân pháp, huyền giai trung cấp huyền ảnh bộ cho dù là đại thành, nhưng mà cũng có chút không đủ dùng. Mặc dù cái này hắc giác vực không phải lấy tốc độ sở trường đấu vương, tu luyện cũng bất quá là không sai biệt lắm cấp độ đấu kỹ. Nhưng hắn nhưng là quải bức a, mục tiêu của hắn là muốn đối tiêu nhân vật chính, là muốn đối tiêu những cái kia tuyệt thế thiên tài. Đã có năng lực có điều kiện, hắn tự nhiên muốn trở thành lục biên hình chiến sĩ. Tốc độ muốn đối tiêu lấy tốc độ sở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trường đấu vương, phòng ngự muốn đối tiêu để phòng ngự sở trường đấu vương, công kích cũng muốn đối với tiêu lấy công kích sở trường đấu vương, đây mới là hắn mong muốn. Căn cứ cái này lý niệm, Tô Vân bắt đầu tìm kiếm thích hợp đấu kỹ. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 169 chân thực chiến lực, hắn bây giờ có được dược lão phàm nhân cơ duyên và tịnh liên yêu thánh một nửa ký ức, muốn tìm một chút địa cấp đấu kỹ cũng không khó khăn. Tô Vân tra tìm một hồi sau, rốt cuộc tìm được một chút thích hợp bản thân đấu kỹ. Loại hình công kích đấu kỹ, hắn bây giờ ngược lại là không thiếu, dù sao có địa giai trung cấp đấu kỹ lưu viêm long trảm. Địa cấp đấu kỹ tu luyện đều là vô cùng khó khăn, người bình thường, muốn đem địa cấp đấu kỹ nhập môn đều phải tốn phí thời gian mấy năm. Nói đến đây, Tô Vân đối với Hải Ba Đông có thể nhanh như vậy đem địa giai cấp thấp đấu kỹ băng sương thân pháp nhập môn, ngược lại có chút kinh ngạc. Hải Ba Đông tại tu luyện về thiên phú có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng mà ngộ tính phương diện đích xác không kém. Hắn tự nghĩ ra huyền giai cao cấp đấu kỹ huyền băng long liền, có thể bị hắn một mực khai phát đến bảy đầu băng long, có thể thấy được lốm đốm. Đại thành lưu viêm long trảm đã tốt vô cùng, trừ phi hắn tu vi lại lần nữa tấn thăng đến đấu hoàng cấp độ, tiếp đó đến đó thiên kiêu tụ tập trung châu. Bằng không giai đoạn hiện tại thì không cần đổi lại khác đấu kỹ. Hắn vì chính mình tìm được đấu kỹ thân pháp, tên là huyền thiên thương vũ bước. Chính là địa giai cấp thấp đấu kỹ thân pháp, tu luyện đến đại thành, có thể cùng địa giai trung cấp đấu kỹ thân pháp cùng so sánh. Vấn đề tới, vì cái gì hắn trực tiếp tìm địa giai trung cấp đấu kỹ thân pháp đâu, rõ ràng đại thành phải tiêu hao khối năng lượng tinh cũng là ngũ giai. Này chủ yếu là bởi vì đấu khí tiêu hao vấn đề, nếu như hắn tìm một đống địa giai trung cấp đấu kỹ. Cái kia dù là hắn bây giờ đã là đấu vương tu vi, đốt lạnh quyết cũng là địa giai cấp thấp công pháp, cũng không nhịn được loại kia tiêu hao. Đại thành địa giai trung cấp thân pháp, tại phương diện tốc độ mặc so huyền thiên thương vũ bước phải nhanh, nhưng mà tiêu hao cũng không phải dựng. Chi phí hiệu quả không cao. Loại hình phòng ngự đấu kỹ cũng giống như vậy, hắn tìm một môn địa giai cấp thấp phòng ngự đấu kỹ cực dương kiếm bích, nếu là người sử dụng thông qua dị hỏa thi triển, lực phòng ngự tăng gấp bội. Đại thành sau đó, phối hợp dị hỏa, có thể sánh ngang địa giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ. Đem mấy thứ chọn lựa xong sau đó, Tô Vân không do dự, trực tiếp vận dụng hệ thống dung hợp công năng, bắt đầu tăng cường chính mình. Hệ thống, đem địa giai cấp thấp đấu kỹ huyền thiên thương vũ bước ta cùng dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án. Cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, chợt, một đạo tin tức lưu truyền vào Tô Vân trong đầu. Thường nhân phải hao phí mười mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm, mới có thể tu luyện đến đại thành địa cấp đấu kỹ, liền tại đây sau thời gian cực ngắn bên trong, bị Tô Vân đại thành. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đem trong đầu tin tức hoàn toàn tiêu hóa, dự định trực tiếp để cho hệ thống đem cực dương kiếm bích cũng cùng hắn trực tiếp dung hợp. Hắn hiện tại linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh viên mãn, tiêu hóa những tin tức này, vô cùng nhẹ nhõm. Căn bản cũng không cần nghỉ ngơi. Hệ thống, đem địa giai cấp thấp đấu kỹ cực dương kiếm bích ta cùng dung hợp, đinh, kiểm tra đến có thể dung hợp phương án, cần tiêu hao một cái ngũ giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp, lại là một cổ tin tức lưu truyền vào não hải, Tô Vân đem hắn tiêu hóa hấp thu, tâm thần lại cử động. Tất nhiên đấu kỹ muốn cường hóa, sao có thể thiếu đi vũ khí cùng nhục thân. Tô Vân ước chừng tiêu hao 4 cái lục giai khối năng lượng tinh, thành công đem Tà Dương cùng Hàn Ngọc tiến cấp tới lục giai ma hạch vũ khí. Tô Vân cảm thấy đau lòng, nhưng không có hối hận. Lục giai ma hạch trường kiếm có thể làm cho chiến lực của hắn tăng trưởng một mảng lớn. Sau đó Tô Vân lại bắt đầu tìm kiếm luyện thể đấu kỹ, cường hóa nhục thân. Đáng nhắc tới, trên đấu khí đại lục luyện thể đấu kỹ kỳ thực chia làm hai loại. Một loại là vẻn vẹn đề thăng nhục thân cường độ loại hình, mà đổi thành một loại, nhưng là một loại công phạt thủ đoạn, thông qua tiêu hao đấu khí, thi triển sát lục chi pháp, nhục thân cường độ tăng nhiều, sau cùng giai đấu kỹ còn muốn cường hoành hơn một chút. Bên trong nguyên tác xuất hiện thiên giai cấp thấp đấu kỹ kim cương lưu ly thân chính là loại thứ hai đấu kỹ. Loại đấu kỹ này tại tu luyện thời điểm cũng sẽ tăng thêm sức mạnh thân thể, đương nhiên, không có như vậy loại thứ nhất lớn như vậy chính là. Tô Vân cũng không thiếu thủ đoạn công kích, không có suy nghĩ qua loại thứ hai luyện thể đấu kỹ. Dù sao cái đồ chơi này lại không thể cùng khác công kích đấu kỹ điệt gia, hơn nữa tiêu hao khối năng lượng tinh so khác công kích đấu kỹ lại muốn nhiều, không cần thiết. Hơn nữa hắn nhưng không có chạy trần truồng hứng thú, cái đồ chơi này một khi thi triển, nhục thân tất nhiên phát sinh biến hóa, hơi chút dùng sức, quần áo liền không có. Hắn vẫn là đối với nhục thân cường độ tương đối coi trọng, nhục thân càng cường đại, có thể chống đỡ được dị hỏa nung khô lại càng lâu, đối với hắn hấp thu dị hỏa có rất lớn trợ giúp. Sau đó Tô Vân tìm một môn địa giai trung cấp rèn thể đấu kỹ. Thứ này chỉ là cường hóa nhục thân, nhưng không cần tiêu hao đấu khí, cho nên hắn trực tiếp tìm địa giai trung cấp tới cường hóa. Hệ thống đem địa giai trung cấp đấu kỹ Bạch Long Hoàng Thể cùng ta dung hợp, đinh, kiểm trắc đến có thể dung hợp phương án. Cần tiêu hao 3 cái ngũ giai khối năng lượng tinh, xin hỏi phải chăng dung hợp? Dung hợp lại là một cổ dục tiên dục tử ba động truyền đến, bắp thịt xé rách làm cho Tô Vân mặt lộ vẻ thống khổ. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân quần áo trên người bị hoàn toàn ướt nhẹp, mồ hôi đầm đìa. Tô Vân hơi nghỉ ngơi một hồi, cảm nhận được chính mình trong cơ thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trên mặt thoáng qua vẻ tươi cười. Đây đều là đáng giá. Phía trước nhục thể của hắn sức mạnh liền có thể cùng ngũ giai đỉnh phong ma thú cùng so sánh, bây giờ lại trải qua địa giai trung cấp đấu kỹ Bạch Long Hoàng Thể tẩy lễ. Không nói cái này trực tiếp thì đến được lục giai đỉnh phong ma thú cường độ, nhưng ít ra tại trong ma thú cấp 6, cũng coi như là người nổi bật đi. Tô Vân lại hơi nghỉ ngơi một hồi, lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Băng thuộc tính phương diện năng lực, hắn ngược lại là còn không có dự định cường hóa, bây giờ tạm thời còn cần không thái thượng. Phương diện này hắn ngược lại là đã có dự định. Phiến đại lục này không chỉ có dị hỏa loại này hỏa thuộc tính thiên địa dị bảo, những thuộc tính khác cũng có, tỉ như lôi trì bên trong lôi đình, tu luyện tam thiên lôi động cần bắt giữ phong lôi chi lực, mà băng thuộc tính thiên địa dị bảo cốt linh lãnh hỏa kỳ thực cũng coi như một cái. Ngoại trừ cái này, hắn ấn tượng sâu nhất chính là cái kia hàng phong ức chế vẫn lạc tâm viêm lúc sử dụng trời giá rét tức giận. Nghĩ tới đây, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Cái này hàng phong trên thân độ tốt cũng không ít a. Hải tâm diễm, trời giá rét khí, u hải nạp giới, vạn thú đỉnh. Ha ha, cái này không phải nhân vật phản diện gì à, đơn giản chính là di động bảo tàng, bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ còn phải tái phát dục một đoạn thời gian. Nhưng sẽ không quá lâu, ngươi chờ ta. Tô Vân cẩn thận tính toán thực lực của mình. Tại không có cường hóa phía trước, bằng vào thanh liên địa tâm hỏa, sánh ngang ngũ giai đỉnh phong thịt của ma thú thân, ma hạch cấp 5 kiếm Tà Dương, một đám huyền giai đấu kỹ còn có lưu viêm long trảm. Đấu khí của hắn chiến lực hẳn là cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, cùng lục tinh đấu vương cùng so sánh. Mà bây giờ đi qua lớn như thế tăng cường sau đó, ha ha, khiêu chiến vượt cấp, chỉ sợ không phải vấn đề gì quá lớn. Đương nhiên, nhiều nhất cùng nhất nhị tinh đấu hoàng đánh một trận, bằng không thì vẫn sẽ nghỉ cơm. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc A, kính nhờ, G rút số, nghỉ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút A. Tấu chương xong, chương 170 đại mạc dần dần lên, Tô Vân trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn bây giờ cuối cùng cũng là chạm tới đấu hoàng chiến lực tầng thứ. Tô Vân thu thập xong tâm tình, tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống lấy ra lửa tím tinh tạp, đem hắn cắm vào trong tu luyện thất đặc thù lỗ khảm. Thể nội lập tức bốc lên một cỗ mãnh liệt tâm hỏa. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Ngay tại Tô Vân bắt đầu lại một vòng bế quan tu luyện thời điểm. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, Tiêu Gia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, thiếu niên nghèo, hôm nay không phải ngươi Nạp Lan Yên Nhiên tới ta Tiêu Gia từ hôn, mà là ta Tiêu Viêm bỏ ngươi. Tiêu Viêm tức giận nhìn xem Nạp Lan Yên Nhiên, viết xuống một tấm thư bỏ vợ. Rút đoạn kiếm ra, tại trên bàn tay vạch một cái, đập vào cái kia viết đầy chữ viết trên giấy, một cổ dấu tay huyết sắc hiện lên ở bên trên. Ngươi! Ngươi dám thôi ta! Nạp Lan Yên Nhiên trừng to mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Nàng là Gia Mã Đế Quốc một trong tam đại gia tộc, Nạp Lan gia thiếu chủ, càng là Vân Lam Tông đời tiếp theo người thừa kế, cư nhiên bị một cái tiểu gia tộc phế vật bỏ. Sau đó Tiêu Viêm cùng Nạp La Nghiên Nhiên tranh luận mặt đỏ tới mang tai, quyết định ước hẹn 3 năm. Đại Mạc Tiệm lên, Nạp Lan Yên Nhiên bọn người sau khi rời đi, Tiêu Viêm tự mình đi tới Tiêu gia phía sau núi. Ha ha, ta đi tới thế giới này ý nghĩa là cái gì? Chính là vì sảng khoái một cái phế vật, tiếp đó bị từ hôn sao? Tiêu Viêm tự giễu nở nụ cười. Sau đó một cái già nua thanh âm hùng hồn truyền đến. Tiểu Oa Nhi, xem ra ngươi cần ta trợ giúp a. Tiêu Viêm biến sắc, một cổ cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu. Khẩn trương quét mắt tình huống chung quanh. Ngươi dạng này là không tìm được, ta tại trên tay ngươi đâu. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, trong thanh âm kia mang theo một tia chọc ghẹo. Tiêu Viêm chợt nhìn về phía hai cái tay của mình, sau đó con mắt co rụt lại, ánh mắt dừng lại ở tay phải ngón tay trên mặt nhẫn. Hắc hắc, phản ứng rất nhanh đi, thanh âm trêu chọc lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm lại bị sợ hết hồn, sau đó trực tiếp đem giới chỉ từ trên ngón tay hái xuống, ném ra ngoài. Ai ngờ chiếc nhẫn này thế mà quỷ dị bay trên không trung, không có chạm đất. Tiêu Viêm cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Tiểu gia hỏa đừng sợ, lão già ta cũng không phải cái gì người xấu, sẽ không tổn thương ngươi. Một đạo trong suốt tái nhợt bóng người từ trong giới chỉ bay ra, cười ha hả nhìn xem Tiêu Viêm. Quỷ, Tiêu Viêm chấn động trong lòng, bỗng cảm giác không ổn. Nói đến, ba năm này a, còn muốn đa tạ ngươi cung phụng, mới khiến cho ta có thể khôi phục. Dược lão đối với Tiêu Viêm nói lời cảm tạ đạo. Ba năm cung phụng? Là ngươi đem đấu khí của ta hút đi. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức hiểu rồi chuyện như vậy, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Dược lão. Hắc hắc, ta cũng là không có cách nào đi, cút mẹ mày đi. Tiêu Viêm lập tức nổi trận lôi đình. Dược lão nhìn xem Tiêu Viêm cái bộ dáng này, cũng có chút bất đắc dĩ. Tại Tiêu Viêm một trận chửi loạn sau, lúc này mới lên tiếng. Tốt, đi qua không thể vãn hồi, tương lai có thể thay đổi. Đấu khí của ngươi ta là không có cách nào trả cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi ngoài ra một chút đền bù, Dược lão đối với Tiêu Viêm nói. Nghe đến đó, Tiêu Viêm trong lòng hơi động. Đền bù, hắn vừa mới còn cùng Nạp Lan Yên Nhiên quyết định ước hẹn 3 năm. Mặc dù để cho chính mình đấu khí biến mất kẻ cầm đầu đã tìm được, nhưng mà 3 năm này, muốn bắt kịp cái kia Nạp Lan Yên Nhiên tiến độ tu luyện cơ bản không có khả năng. Ngươi có thể cho ta cái gì đền bù? Dược lão cười hắc hắc, sau đó hư trắng trong suốt tay phải vươn ra, muốn sử dụng cốt linh lãnh hỏa, cho thấy chính mình luyện dược sư thân phận, thuận thế nhận lấy cái này đệ tử. Nhưng sau đó biến sắc, thần sắc ngưng trọng, tay phải cứ như vậy lập tức tại phía trước, muốn nhiều lúng túng, có nhiều lúng túng. Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua một tia hồ nghi. Lão già này, sẽ không muốn chơi xấu a? Dược lão sắc mặt khó coi, có chút không nhịn được. Cẩn thận cảm ứng linh hồn của mình thể. Hỏa, ta hỏa đâu, ta trên lửa đi đâu rồi? Dược lão không kịp nghĩ nhiều, dự định từ trong chính mình cốt viêm giới lấy ra vài thứ, trấn trụ tiểu tử này. Cốt viêm giới bị dược lão cầm trên tay, linh hồn lực thò vào trong đó, càng xem càng không thích hợp, trực tiếp lên tiếng kinh hô. Đỉnh đâu, ta lớn như vậy một cái hắc ma đỉnh đâu? Một bên Tiêu Viêm thấy cảnh này, trên mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên, xem ra hắn chiếc nhẫn này vẫn là một cái nạp giới hay sao? Sau đó lại khinh bỉ nói. Lão đầu, ngươi cái này nạp giới sẽ không thời hạn sử dụng đến, đồ vật bên trong cũng bị mất a, thần thương mại thời hạn sử dụng, nạp giới nơi nào còn có thời hạn sử dụng. Dược lão hỉ mũi trừng mắt, từ trong nạp giới lấy ra một tờ quyển trục ném cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vội vàng tiếp lấy, dược lão hỏi. Đây là cái gì? Tự nhìn, dược lão hai tay chắp sau lưng, liều mạng duy trì lấy chính mình cao nhân hình tượng. Trên mặt như thế, nhưng trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Làm sao có thể, ta thế mà không cảm ứng được cốt linh lãnh hỏa cùng hắc ma đỉnh, luyện hóa dị hỏa, sẽ bị đánh xuống linh hồn ấn ký. Mà hắc ma đỉnh cũng là đạo lý này. Thiên đỉnh bản bên trên dược đỉnh, không giống với bình thường dược đỉnh, trừ phi đem bên trong linh hồn ấn ký xóa đi, bằng không thì những người khác căn bản là không có cách sử dụng. Cốt linh lãnh hỏa bên trên linh hồn ấn ký cũng thế. Không xóa đi, bất luận kẻ nào đều không thể luyện hóa. Những vật này một khi bị giao xuống linh hồn ấn ký, liền sẽ cùng chủ nhân sinh ra cảm ứng. Chỉ là bây giờ, hắn căn bản là cảm giác không đến hai thứ đồ này. Nhưng muốn nói đem hắn lưu lại phía trên linh hồn ấn ký xóa đi, cái kia cũng không có khả năng. Xóa đi linh hồn ấn ký truyền đến ba động, cũng sẽ truyền đến chính mình ở đây, thậm chí sẽ đem chính mình từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc mới đúng. Dược lão trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này, một bên Tiêu Viêm phát ra một tiếng kinh hô. Địa giai công pháp, dược lão ổn định tâm thần, những chuyện này sau này hãy nói, việc cấp bách là vẫn là trước tiên cần phải đem tiểu tử này trấn trụ, để cho hắn ngoan ngoãn làm đồ đệ của ta. Thời gian trôi qua, nửa năm trôi qua. Tô Vân từ trong thiên phần luyện khí tháp đi ra hít thở không khí, loại này cường độ cao tu luyện, vẫn là được đi ra nghỉ ngơi một chút. Tô Vân hơi mở rộng thân thể một cái, ở trong viện hơi đi lại. Lúc này một cái bập bẹ âm thanh mang theo vẻ tức giận, gọi lại Tô Vân. Uy, ngươi cái tên này, xem như đi ra. Tô Vân nghe được đạo thanh âm này, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tự nhiên hai cái mềm nhũn tay nhỏ đang cắm eo nhỏ, bất mãn nhìn xem Tô Vân. Thế nào? Tô Vân dò hỏi, trong lòng có chút phiền muộn, tiểu gia hỏa này thế nào, chính mình không có trêu chọc nàng à, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi không phải đã nói, giúp ta luyện chế dược hoàn sao, kết quả chạy tới bế quan cũng không nói với ta. Tự nhiên ánh mắt hung hăng trừng Tô Vân. Tô Vân nghe vậy, phản ứng lại, trên mặt thoáng qua thần sắc khó xử. Ách! Thực sự xin lỗi, ta đành quên đi. Nếu không thì dạng này, ta bây giờ liền cho ngươi luyện chế như thế nào? Tự nhiên nghe vậy, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn mới dễ nhìn chút, lẩm bẩm miệng. Cái này còn tạm được, Tô Vân một mặt cười làm lành. Không có cách nào à, đuối lý, có thể làm sao? Sau đó Tô Vân mang theo Tử Nghiên trở lại lầu nhỏ. Không khéo chính là, tiểu y tiên lại không ở trong nhà. Cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171 Tam Tinh Đấu Vương, Tô Vân trọng mắt hơi híp. Đái tà sự kiện kia để cho hắn lớn một cái tâm nhãn, tại tiểu y tiên trên thân cũng giao linh hồn ấn ký. Tô Vân cái kia như rõ ràng như mực đôi mắt đóng lại, trên tay kết một cái thủ ấn, thi triển bí pháp cảm ứng tiểu y tiên nơi đó tình huống. Bất quá một hồi, liền kết thúc bí pháp. Tại sân thi đấu đánh lôi đài, không có chuyện gì. Tô Vân tùng thở ra một hơi đồng thời, nhìn về phía chờ ở một bên Tử Nghiên, trên mặt mang ý cười. Đến đây đi, đem dược liệu cho ta. Ta vì ngươi luyện chế dược hoàn. Sau đó Tử Nghiên cái kia như bảo thạch tầm thường con mắt để ánh sáng, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra dược liệu. Nhanh nhanh nhanh, phía trước ngươi luyện chế cho ta những cái kia đã sớm đã ăn xong. Mấy tháng này ta đều là trực tiếp ăn sống dược liệu, khó ăn chết. Tô Vân gật gật đầu, nhìn thấy trên mặt đất những cái kia bị Tử Nghiên tùy ý đặt cao giai dược liệu, khóe miệng hơi một quất. Tử Nghiên cái này đặc thù năng lực cảm ứng, là tên luyện dược sư thấy đều biết đỏ mắt a. Tô Vân lắc đầu, không tiếp tục nghĩ những thứ này. Từ trong không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh, lòng bàn tay thanh liên địa tâm hỏa bốc lên, bắt đầu tinh luyện những dược liệu này, luyện chế dược hoàn. Tử Nghiên nhìn xem Tô Vân trên bàn tay thanh liên địa tâm hỏa, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nàng bản thể bất phàm, tự nhiên có thể cảm ứng được thanh liên địa tâm hỏa ẩn chứa cái kia cổ kinh khủng nhiệt độ, cùng cực hạn bạo ngược cùng hủy diệt cảm giác. Tử Nghiên đem ánh mắt dời, cảm ứng được Tô Vân khí tức trên thân, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ khiếp sợ. Tạm tình đấu vương, gia hỏa này tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy, không tệ, bế quan 6 tháng, Tô Vân tu vi lại tăng lên nữa hay sao? Đấu vương giai đoạn dù là ngươi thiên phú là thường, trừ phi có thiên tài địa bảo gia trì, hoặc gặp phải cơ duyên, bằng không một, hai năm đều đề thăng không được nhất tinh thực lực, đó là chuyện thường xảy ra. Tô Vân có thế nửa năm đề thăng 2 sao tu vi, bình quân 3 tháng đề thăng nhất tinh, phần thiên luyện khí tháp gia trì không thể bỏ qua công lao. Dựa theo tốc độ như vậy tu luyện, dù là phía sau tiểu cảnh giới, tương đối khó lấy đột phá. Cũng chỉ muốn thời gian 2 năm, liền có thể đạt đến cửu tinh đấu vương cảnh giới. Tốc độ tu luyện như thế, Tô Vân cũng đích xác là đương chi không thẹn thiên kiêu. Một bên khác, sân thi đấu bên trên. Tiểu y tiên trên thân phát ra cửu tinh đấu linh khí tức. Cửu tinh đấu linh, wow, đây rốt cuộc là từ đâu chạy tới quái vật a? Nữ tử này gọi là tiểu y tiên đúng không? Ta nhớ được nàng mới vừa vào nội viện thời điểm, mới nhị tinh đại đấu sư tu vi mà thôi. Như thế nào bây giờ giống như là uống lộn thuốc? Tu vi trực tiếp tăng đến cửu tinh đấu linh, trên khán đài, đám người nghị luận ầm ĩ, không thiếu có nhận ra tiểu y tiên thân phận người. Khán đài một cái không đáng chú ý xó xỉnh, một cái nam tử đứng ở nơi đó. Khí chất nho nhã, có cạnh có góc khuôn mặt dị thường tuấn mỹ. Nam tử tuấn mỹ ánh mắt gắt gao nhìn xem trên lôi đài bóng người xinh xắn kia. Người này chính là cùng Tô Vân cùng với tiểu y tiên cùng một giới tiến nhập nội viện Lâm Tu Nhai. Lâm Tu Nhai mặt lộ vẻ nụ cười khổ sở. Cửu tinh đấu linh. Trước đây hắn lấy ngũ tinh đại đấu sư tu vi tiến nhập nội viện, tu luyện đến nay cũng mới bất quá nhị tinh đấu linh tu vi mà thôi à. Chênh lệch này làm sao lại to lớn như thế? Lâm Tu Nhai một bên là một cái thân ảnh khôi ngô, chính là đồng dạng cùng nhau tiến nhập nội viện học sinh, Nghiêm Hạo cũng chẹp chẹp miệng. Lúc đó ta còn đang suy nghĩ, cái kia Tô Vân vì cái gì như thế si mê với một cái bình hoa? Theo lý mà nói, sau khi thực lực cường đại, nữ nhân xinh đẹp vừa nắm một bó to, căn bản chơi không lại tới. Hiện tại xem ra là ta nông cạn, trên ghế trọng tài chủ trì tranh tài trưởng lão vẫn như cũ không thay đổi, nhìn xem tiểu y tiên trong ánh mắt, cũng thoáng qua chấn kinh. Thật là đáng sợ nha đầu, tu vi đề thăng nhanh như vậy, chỉ sợ là học viện có lịch sử dĩ lai chi tối. Cặp tình nhân nhỏ này đều rất là không đơn giản. Trưởng lão hơi cảm khái một câu, liền tuyên bố. Bắt đầu, sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên vẫn như cũ còn đứng ở trên đài. Mà đối thủ của nàng nằm trên mặt đất, giống như một cái lợn chết, thỉnh thoảng cơ thể còn run rẩy một chút. Trưởng lão lông mày trực nhảy. Tiểu Y Tiên thắng. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ý mừng, hơi hơi nhếch lên khóe miệng vạch ra một đường vòng cung duyên dáng, cái kia nhu mỹ nụ cười để cho trên khán đài học viên cũng nhìn không được ngẩn ngơ. Cường bảng thứ ba, ta cuối cùng cũng sắp đuổi kịp sao? Nửa năm trôi qua, không biết ca ca tu vi tăng lên tới trình độ gì. Tiểu Y Tiên trong lòng thoáng qua một tia tung tăng, sau đó rời đi lôi đài, nhẹ lướt đi. Đạo kia mê người bóng hình xinh đẹp, để cho người ta nhìn không được quay đầu nhìn lại. Ưu tú như thế nữ tử, làm sao lại danh hoa có chủ đâu? Trên khán đài nam học viên nhìn không được kêu rên. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên trở lại lầu nhỏ. Cảm giác được bên trong khí tức ba động, môi mỏng hơi hơi vung lên, mang theo nụ cười ôn nhu, vui sướng trong lòng căn bản đè nén không được. Tiểu Y Tiên rón rén tiến vào lầu các, nhìn xem trong phòng khách bóng người, trong mắt vui sướng cơ hồ yếu giật xuất lai. Nhưng lại nhìn về phía đạo kia mặc áo tím tiểu nữ hài, trên mặt nao nao. Nàng cũng tới, Tiểu Y Tiên có chút ngoài ý muốn. Tự nhiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên sau, hướng nàng khẽ gật đầu. Đây cũng chính là sớm cảm giác được Tiểu Y Tiên khí tức, bằng không thì tự nhiên đã sớm đứng ra, đem hắn cản lại. Mặc dù chỉ là tại luyện chế dược hoàn, nhưng quá trình này, tốt nhất vẫn là đừng có người tới quấy rầy. Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu ra hiệu, không có lên tiếng, những chuyện này, nàng tự nhiên cũng hiểu. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân cuối cùng đem tất cả dược liệu tinh luyện hoàn thành, một bình lại một bình dược hoàn bày ra trên mặt đất. Tự nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập lộ ra ý mừng, hài lòng gật đầu. Lần này liền tha thứ ngươi, sau đó tự nhiên đem những bình ngọc này thu sạch vào nạp giới. Tô Vân đứng dậy đem dược đỉnh thu hồi, đi đến Tiểu Y Tiên trước mặt, dắt nàng cái kia tinh tế mềm mại không xương tay nhỏ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại có một tí thoải mái. Cửu tinh đấu linh, nửa năm đề thăng thất tinh tu vi, phần này tốc độ kinh thế hải tục, nhưng mà đối với ách nan độc thể tới nói, hoàn toàn chính là nhiều nước. Chỉ cần có đầy đủ độc dược, ách nan độc thể tốc độ tu luyện, không khả năng sẽ có chậm lại, đối với Tiểu Y Tiên tốc độ tu luyện, hắn đã hơi choáng. Nha đầu này tu vi, cũng lập tức liền muốn vượt qua hắn. Tô Vân trong lòng thoáng qua một tia thổn thức. Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tô Vân trong mắt kinh ngạc, vui không thắng thu, chăm chú nhìn Tô Vân ánh mắt, giống như là tại nói, nhanh khen ta một cái. Tử Nghiên nhìn xem dáng vẻ của hai người, biểu môi. Những thứ này dược hoàng đã đủ ta ăn hai tháng sau ta còn có thể lại tới tìm ngươi. Nói xong Tử Nghiên liền không quan tâm hai người, tự mình rời đi. Tử Nghiên sau khi đi, Tiểu Y Tiên thanh âm thanh thúy vang lên, làm nũng nói. Ngươi nhìn, tu vi của ta. Tiểu Y Tiên làm nũng chấp mũi phía bên phải gò má nhất câu, đặc biệt hoạt bát. Tô Vân nhịn không được đưa tay ra sờ sờ. Sau đó hai người lại âu yếm một hồi. Là đêm. Tiểu Y Tiên chỉ mặc một kiện màu trắng đai đeo váy, trần trụi ở bên ngoài vai như mỡ đông bạch ngọc, hai cái đùi vừa mảnh vừa dài, trắng nõn giống như thu ngó sen đồng dạng. Tấu chương xong, chương 172 tiến bộ. Tiểu Y Tiên hai bên gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, khẽ cắn môi, nhìn xem Tô Vân. Tô Vân nhìn xem có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, dí dỏm khuôn mặt nhỏ dán tại gắn gượng trên lồng ngực. Tô Vân vòng quanh Tiểu Y Tiên ung tùng eo nhỏ. Nha đầu này thực sự là quá đã hiểu. Hai người nằm ở trên giường, phòng ngủ bầu không khí có chút sốc nổi. Có thể hay không rất khó chịu, Tiểu Y Tiên thanh âm thanh thúy bên trong mang theo tí tiên ngượng ngùng. Tô Vân thanh tú sạch sẽ trên mặt, thoáng qua một tia mất tự nhiên. Tiểu Y Tiên bây giờ chờ tại trong ngực Tô Vân, tự nhiên đối với Tô Vân hết thảy phản ứng như lòng bàn tay. Tiểu Y Tiên đem vốn là đơn bạc váy, hướng về phía trước vẫy vẫy, trên đùi tuyết bạch vô hạ, tựa như mỡ đông da thịt, lập tức bại lộ trong không khí. Một hồi thô trọng tiếng hít thở vang lên, nhiệt khí đánh vào Tiểu Y Tiên vốn là xấu hổ đỏ bừng trên gương mặt xinh đẹp. Tiểu Y Tiên trên bả vai đai đeo trượt xuống dưới rơi, tùng tùng khoa khoa lộ ra mảng lớn tuyết cơ ngọc phu, như ẩn như hiện cảm giác, so hoàn toàn bạo lộ ra, càng để cho người lòng ngứa ngáy khó nhìn. Tô Vân nhìn thấy sau đó, trực tiếp đem đai đeo kéo về Tiểu Y Tiên trên bờ vai. Tiếp tục như vậy nữa, muốn xảy ra chuyện nga. Tiểu Y Tiên lật qua lật lại khả ái bạch nhãn. Rõ ràng cũng rất muốn nhìn đi, làm gì còn kéo lên đi. Rất khó chịu, Tô Vân nhẫn nhịn nửa ngày, phun ra ba chữ. Tiểu Y Tiên khóe miệng hơi hơi xuất hiện đường cong, trắng nõn khuôn mặt nhỏ ngẩn, cặp kia ôn nhuận như mây trong con ngươi thoáng qua vui vẻ và buồn cười. Vì cái gì đem ta đai đeo kéo lên, Tô Vân tức giận trừng Tiểu Y Tiên một mắt. Cũng là bởi vì khó chịu mới kéo lên, bằng không thì càng khó chịu. Tiểu Y Tiên nghe vậy, tinh xảo xinh xắn mũi ngọc hừ hừ, tay nhỏ đem vừa mới bị Tô Vân kéo lên đi đai đeo, lục tiếp. Tô Vân trực tiếp đem con mắt đóng lại. Tiểu Y Tiên có chút tức giận. Ta chú tâm chuẩn bị nhiều như vậy, ngươi không phải liền là cho ngươi xem đi, làm gì nhắm mắt lại a? Tiểu Y Tiên tay nhỏ lay lấy Tô Vân gò má thanh tú, tinh tế thật dài ngón tay đem Tô Vân mí mắt kéo ra. Tô Vân trực tiếp bắt được cặp kia tác quái tay nhỏ. Đừng làm rộn, náo, ta liền muốn náo, muốn ta không nháo, ngươi liền mở to mắt, nhìn thẳng ta, tiểu y tiên quai hàm trống trống, nháo đằng, hai người cứ như vậy giằng co. Bầu không khí càng mập mờ. Sau một thời gian ngắn, tiểu y tiên cuối cùng yên tĩnh xuống. Tô Vân Tùng khẩu khí. Tiểu y tiên trên mặt đỏ ửng chưa bao giờ tiêu tan, ấp úng hỏi. Nói đến, ngươi bình thường khó chịu cũng là giải quyết như thế nào, chờ nó tự nhiên tiêu tan sao? Tô Vân mặt không thay đổi đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, tiếp đó hư nắm đấm đầu. Tiểu y tiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đồng hồng, giống như là muốn nhỏ máu ra. Tiểu y tiên ho nhẹ một tiếng, tiếp đó duỗi ra hai cái tay nhỏ nắm chặt Tô Vân lớn như vậy bàn tay. Ngươi nhìn, bàn tay của ngươi quá cứng, tay của ta thế nhưng là rất mềm a. Tô Vân trong nháy mắt dây hiểu, trừng mắt, không thể tin nhìn xem tiểu y tiên. Ngươi liền nói có phải hay không đi, ta đều như vậy chủ động, ngươi chỉ cần hơi bước ra một bước, này đôi nhẵn nhụi tay liền có thể giúp ngươi bài trừ muôn vàn khó khăn a. Tiểu y tiên treo lên trong lòng vô hạn ý xấu hổ, dụ dỗ nói. Tô Vân nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng rục trịch. Không thể không nói, phần này dụ hoặc thật sự tuyệt. Tiểu y tiên gặp Tô Vân dáng vẻ, biết gia hỏa này rốt cuộc phải cây vạn tuế ra hoa, tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc. Chỉ là giúp ngươi a, ta không có phá thân, cái này không trái với ngươi ý nghĩ a. Hơn nữa ngươi không phải đã phá thân sao, lần này liền để ta giúp ngươi. Có được hay không vậy, Tô Vân không nhịn được, chật vật gật gật đầu. Gặp Tô Vân gật đầu, tiểu y tiên trong lòng ý xấu hổ nhảy lên tới cực hạn. Ở trong lòng vì chính mình động viên. Cố lên, lập tức liền phải có tính thực chất đột phá, bây giờ cũng không thể lùi bước a. Một linh tiên, tiểu y tiên miễn cưỡng đè xuống trong lòng ý xấu hổ, thở phào một hơi. Vậy ta bắt đầu rồi, nói xong, cũng không đợi Tô Vân trả lời. Tô Vân, tối nay thực sự là quá mỹ diệu, tiểu y tiên, tính thực chất một bước ai, hảo ác su, hôm sau. Tô Vân đem tiểu y tiên hai cái yếu đuối không xương tay nhỏ phóng tới trên tay thưởng thức, yêu thích không buông tay, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu y tiên đem gương mặt xinh đẹp lệch qua rồi, đồng đỏ gương mặt giống như là một cái quả táo chín, để cho người ta nhìn không được cắn một cái. Tô Vân nhìn về phía tiểu y tiên, đưa tay ra đem cái kia cái đầu nhỏ thiên hướng chính mình, âm thanh ôn nhu. Tiên nhi, ngươi về sau nhiều giúp ta một chút, có hay không hảo? Tiểu y tiên nghe vậy, đem đầu chôn ở trong ngực Tô Vân, xấu hổ nói không ra lời. Tô Vân vỗ nhẹ tiểu y tiên trần bóng phía sau lưng, cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng chờ lấy. Tiểu y tiên xưa nay sẽ không đối với hắn nói cự tuyệt, điểm này Tô Vân vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, sau nửa ngày, tiểu y tiên từ Tô Vân trong ngực thoát ly, trong mắt mang theo ý xấu hổ cùng thâm tình. Cái này có gì đi? Ta mà là ngươi vị hôn thê ai, đây vốn chính là trách nhiệm của ta đi. Đương nhiên là có thể. Về sau loại chuyện này, không cần trưng cầu đồng ý của ta, lúc cần muốn hỗ trợ, trực tiếp nói cho ta biết liền tốt, biết sao? Tô Vân gặp tiểu y tiên sau khi đồng ý, trên mặt thoáng qua ý mừng. Tiên nhi, ta thực sự là yêu ngươi chết mất, sau đó, Tô Vân trực tiếp đem tiểu y tiên bờ môi ngăn chặn. Hai người lại tại trong phòng ước chừng chờ đợi ròng rã một ngày. Tiếp đó Tô Vân hoa một ngày thời gian, đem hàng cát cần một chút đan dược luyện chế được. Đương nhiên, tứ phẩm trở xuống đan dược, tự nhiên là sử dụng hệ thống dung hợp công năng, hợp thành. Sau đó hai người cùng nhau đi tới thị trấn Hòa Bình. Lại là nửa năm, phía trước giao cho hàng cát những đan dược kia cũng cần phải đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hôm nay không vừa vặn, Hải Ba Đông cũng không tại thị trấn Hòa Bình. Tô Vân vốn định để cho tiểu y tiên chờ tại thị trấn Hòa Bình, chính mình đi tới hàng cát tổng bộ đem mấy thứ đưa qua. Nhưng lại bị tiểu y tiên cự tuyệt. Ta bây giờ cũng đã có cửu tinh đấu linh tu vi, cũng có thể giúp một tay đi. Tiểu y tiên nhìn về phía Tô Vân ánh mắt không có chút nào trốn tránh, cái kia thần sắc kiên định bên trong thoáng qua một tia cố chấp. Chuyện này đã trở thành chấp niệm của nàng. Ta muốn cùng ngươi sống vai, vô luận mưa gió lôi đình, Tô Vân cùng tiểu y tiên đối mặt, có loại cảm giác bừng tỉnh cách một đời. Tiểu y tiên chiến lực cũng không thể lấy thường nhân tiêu chuẩn để cân nhắc. Dù là không mở ra ách nan độc thể, không sử dụng ách nan độc thể chuyên chút độc lực, tiểu y tiên độc thuộc tính đấu khí cũng là dùng địa giai cấp thấp công pháp tu luyện ra được, cũng là lây dính bộ phận ách nan độc thể độc tính. Chỉ một điểm này, liền là đủ để cho nàng cùng cấp thấp đấu vương ngang hàng. Lại thêm Tô Vân vì nàng chú tâm chọn lựa cao cấp đấu kỹ, chiến lực của nàng liền còn có thể lên một tầng nữa. Còn nếu là mở ra ách nan độc thể, đó chính là cùng đấu vương đỉnh phong cường giả đối mặt, thắng bại cũng là chuyện khác. Ách nan độc thể cái kia kinh khủng độc lực, không cách nào theo lẽ thường để cân nhắc. Tiểu y tiên, bây giờ toàn bộ chiến lực thật sự không giống như hắn kém bao nhiêu, cầu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cầu truy đọc a, kính nhờ, group số, nghĩ cùng một chỗ thảo luận kịch bản các bạn đọc có thể thêm một chút a. Tấu chương xong, chương 173 lạnh các chiến đấu, Tô Vân hướng tiểu y tiên gật gật đầu. Tiểu y tiên trên mặt thoáng qua ý mừng chi sắc, đầu lông mày nhẹ nhàng dương lên sau, môi mỏng câu lên hơi đường cong. Tô Vân trong không gian hệ thống lấy ra hai cái ngụy trang mặt nạ. Vì chính mình đeo lên sau, đối với tiểu y tiên nói, Hắc Giác Vực các đại thế lực cùng học viện quan hệ cũng không hòa thuận, chúng ta cùng hàng các quan hệ tốt nhất đừng bại lộ. Tới, ta vì ngươi đeo lên, Tiểu Y Tiên khôn khéo gật gật đầu, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý Tô Vân tại trên mặt nàng chơi đùa. Tô Vân tiến lên, mặt nạ mỏng như cánh tằm, nhẹ nhàng vì Tiểu Y Tiên đeo lên mặt nạ, trong lúc lơ đãng, hai cánh tay cùng Tiểu Y Tiên cái kia tựa như bóp vỏ trứng gà giống như, trắng trẻo béo mập da thịt va nhau. Cái kia tuyệt diệu xúc cảm, để cho Tô Vân nhịn không được lấy tay hơi hơi bóp một cái kia mềm mại làn da giống như là muốn gạt ra thủy tới. Tiểu Y Tiên trong lòng thầm nhủ, gương mặt ửng đỏ. Còn dở trò xấu, Thanh Lân còn đang nhìn đâu? Thanh Lân nhìn xem hai người ân ái bộ dáng, trong lòng thoáng qua đậm đà vẻ hâm mộ. Con mắt như nước trong veo giống lóe sáng mặt ngọc, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tô Vân gương mặt thanh tú kia. Còn tại trong gia tộc Mễ Đặc Nhĩ xuất hiện cảm giác vô hình, lại lần nữa xông lên đầu, càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Vân vì Tiểu Y Tiên mang tốt sau mặt nạ, quay đầu nhìn về phía Thanh Lân, trên mặt thoáng qua nụ cười ôn hòa. Thanh Lân, ở trong nhà một mình, chú ý an toàn, biết không? Tô Vân ngữ khí hòa hoãn, giống như là đang dỗ một đứa bé. Thanh Lân biết, công tử cùng Tiên Nhi tỷ tỷ yên tâm đi thôi, Thanh Lân cười tươi rói nói. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, sau đó dắt Tiểu Y Tiên tay, rời đi thị trấn Hòa Bình. Thanh Lân nhìn xem bóng lưng của hai người, không khỏi trong lòng hiện lên một cỗ tự ti cùng không thoải mái. Thanh Lân phát giác sau, trong lòng hoảng hốt. Ta đang suy nghĩ gì nha? Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên hướng Hàn Cát chạy tới. Sau một thời gian ngắn, hai người tới Hàn Cát tổng bộ. Trong đại sảnh bóng người thưa thớt, Tô Vân lông mày phong hơi nhíu lên. Ít người rất nhiều, lần trước tới, cũng không phải tràn cảnh này. Tô Vân ngăn lại một người, hỏi. Các chủ đâu? Bị ngăn lại người nao nao, nhìn về phía Tô Vân khuôn mặt, trong lòng cả kinh. Lần trước Tô Vân cùng Hàn Cát cùng một chỗ chặn giết đái tà hai người thời điểm, Hàn Cát những người khác phụ trách Thanh Không sân bãi, đem người qua đường đuổi đi, đem sự tình ảnh hưởng đè đến thấp nhất. Hắn cũng là những người kia một thành viên trong đó, tự nhiên nhận biết Tô Vân. Gặp qua Trương Đại Sư. Tà Cát cùng Huyết Tông lên xung đột. Cái kia Huyết Tông tông chủ Phạm Lao, liên thủ Bát Phiến Môn tông chủ Viên Y cùng Khuê Lang Bang Khuê Sát, tới tìm ta Hàn Cát phiền phức. Các chủ mang theo hai vị trưởng lão, còn có những người khác, tiến đến nghênh chiến. Bây giờ trong các chỉ còn lại Hùng trưởng lão còn tại, phụ trách thủ cát, Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Bởi vì lúc trước Hải Ba Đông tham gia đấu giá hội sự tình, Hàn Cát cùng hai cái thế lực này, xem như thù cũ, thường xuyên sẽ có ma sát. Lúc này, một cái khôi ngô nam tử trung niên vội vàng đi tới. Người này chính là lúc trước Hải Ba Đông cùng Tô Vân đề cập qua cái vị kia chết trung Hàn Cát đấu vương, Hùng Lực Minh. Trương Đại Sư, Hùng Lực Minh hướng Tô Vân chào hỏi. Hùng trưởng lão, Tô Vân cảm giác người này khí tức, lông mày hơi nhíu. Bát Tinh đấu vương, xem ra Hải Ba Đông đã đem đấu linh đan cho hắn. Hùng trưởng lão, ngươi cũng đã biết Hải Các chủ cùng Phạm Lao bọn người ở tại nơi nào giao chiến, Hùng Lực Minh nghe vậy sững sờ, vội vàng nói. Trương Đại Sư, ngài là cao quý luyện dược sư, cũng không cần tự mình tham chiến a. Ta Hàn Cát mặc dù mới nổi, thực lực tổng hợp không mạnh, nhưng mà các chủ thực lực siêu quần, muốn lui địch không khó, Tô Vân nghe vậy nở nụ cười. Gia hỏa này ngược lại là đích đích xác xác thực tình vì Hàn Cát suy nghĩ. Nhưng Tô, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.